Vịt dời chết hụt. Bốn mẹ con vịt dời sống trong một hẻm sông rất yên ổn. Cô vịt cả, cô vịt hai rất ngoan. Còn cô vịt út thì rất ham chơi và nhiều khi không vâng lời mẹ. Một hôm, vịt út lẻn đến nơi có người ở để xem cái chuồng nhốt gà ra sao. Gần tới nơi, tim vịt út cứ đập thình thịch. Vào tới sân, vịt út nhìn thấy một khoảng sân được quay kính xung quanh bằng phên thưa. Bên trong, các cô gà mái luôn mồm cục ta cục tác, cục cục cục. Ôi, những chiếc mào đỏ như khăn quàng mới đẹp làm sao. Trông cô gà mái nào cũng xinh tươi, đôi mắt ương ước nhìn vịt út như mời vào chơi. Vịt út tìm mãi ở chân hàng rào, mới có chỗ lách được vào bên trong. Vịt út không ngờ, trông các cô gà thế mà chẳng hiền dịu chút nào. Lắm cô còn rất đanh đá nữa là khác. Vừa chui vào, các cô đã xông ngay đến, vây quanh, mổ vào đầu, vào cánh vịt út. Có cô còn đạp cả hai chân, làm vịt út rách cả da thịt. Vịt út kêu toáng lên, ôi ôi, tôi đến thăm các bạn thôi mà. Thế mà chẳng cô nào chịu buông tha. Đau quá, vịt út chui vội ra ngoài, bay mãi mới về tới nhà thì trời đã gần tối. Vịt mẹ ở nhà, đi ra đi vào ngóng đợi. Thấy vịt út về, vịt mẹ hỏi, con đi chơi tận đâu mà về muộn thế? Ở nhà mẹ sốt ruột quá. Mẹ đã dặn con không được đi chơi xa một mình cơ mà. Vịt út vừa khóc tức tưởi, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện và xin lỗi mẹ. Hứa sẽ không đi chơi xa một mình nữa. Chuột tam thể. Lại sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi, nhanh thật. 20 tháng 11 năm ngoái, Mai Linh đến thăm cô giáo Hòa, dạy môn sinh vật. Thấy nhà cô nuôi hai vợ chồng chuột đốm với lũ chuột xinh ơi là xinh. Chúng đang chơi đùa với mèo khoang to bự. Thấy Mai Linh ngạc nhiên, cô liền kể về nguồn gốc và cuộc sống của loài chuột tam thể. Mai Linh xin kể lại chúng ta cùng nghe nhé. Loài chuột này thuộc loài động vật có vú. Xưa kia sống hoang dã thành từng đàn trong hang hốc dưới nơi cỏ rậm ở châu Mỹ. Khi người Tây Ban Nha chinh phục châu Mỹ, đổi tên là Ấn Độ, họ bắt loài chuột này về nhà nuôi. Thấy chúng dễ nuôi và tiếng kêu giống như lợn con mới đẻ khi bú mẹ, nên đặt là lợn con Ấn Độ. Cả lũ chuột nhà cô Hòa nuôi, con nào cũng xinh xẻo, hiền hiền và dễ thương đáo để. Tổ tiên chúng chỉ có một giống lông ngắn, màu gụ. Từ khi được con người đem về nhà nuôi, lai giống, chúng sinh sôi ra nhiều loại. Lông dài, lông ngắn và có ba màu lông đen, trắng, gụ tươi hoặc vàng. Cũng có con trắng toát. Bởi vậy ở Việt Nam ta gọi là chuột tam thể đấy. Khi sống hoang dã, chúng thuộc dân tộc ăn đêm. Chúng rất thích chị Hằng, bể chăng chị giúp chúng dễ kiếm thức ăn và chạy trốn mỗi khi bị thú dữ tấn công. Mỗi ngày một con chuột chỉ cần hai lạng rau quả tươi là đủ. Song chẳng biết chúng phải mài răng hay buồn mồm mà chúng có thể nhấm nháp suốt cả ngày được. Chúng rất thích và cần nước trong sạch mới mẻ. Chỉ cần được một giọt sương rơi từ nhành liễu rủ cũng đủ làm cho chúng khoan khoái. Loại chuột này là sản vật vô cùng quý giá đối với con người. Chúng không chỉ là vật nuôi làm cảnh, ăn thịt, mà còn là vật thí nghiệm các loại thuốc chữa bệnh cho con người nữa. Chuột nhắt đội mũ tai lừa. Có chú chuột nhắt tên là Xi Măng, rất lười học, lại hay đi học muộn, nói chuyện riêng trong giờ học, không chịu làm bài tập, lại còn vẽ bậy khắp nơi. Vì thế hôm nào Xi Măng cũng bị thầy giáo phạt, phải đội mũ tai lừa và úp mặt vào tường. Một hôm, thầy giáo đem tập truyện tranh đến lớp bảo, lần lượt mỗi em đọc một trang cho cả lớp nghe, em nào không đọc được thì phải ra ngoài. Các bạn đọc trước, Xi Măng ngồi nghe rất chăm chú và thú vị. Bỗng thầy giáo gọi: Xi Măng, đến lượt em đọc. Xi Măng đứng dậy, miệng ấp úng: Thưa thầy, em không đọc được ạ. Thầy giáo thở dài: Vậy thì mời em ra ngoài. Xi Măng lẳng lặng đi ra, vừa xấu hổ lại vừa tiếc, nghĩ thầm: Chắc phần sau hay lắm. Sau đó Xi Măng quyết tâm chăm học để đọc được truyện chứ không chịu thua kém bạn bè. Quả nhiên, mấy tháng sau Xi Măng đọc truyện rất lưu loát và được thầy giáo khen luôn. Ả chuột hoa. Hươu con và thỏ đốm là đôi bạn rất thân. Ngày nào họ cũng chơi với nhau, có gì cũng cho nhau ăn, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Thỏ đốm hơn tuổi hươu con và rất thông minh. Điều gì hươu không hiểu là thỏ bảo ngay. Một hôm, hai chú chim nhỏ đậu trên cành cây, chuyện trò ríu rít. Hươu đang ngơ ngác không hiểu con gì, thỏ bảo ngay: Chim nhỏ đấy. Hươu reo to: À, chim nhỏ đẹp quá. Chim nhỏ giật mình bay đi. Một con bướm hoa bay tới, đậu ngay trên đuôi hươu. Hươu quay cổ nhìn, thấy giống chim nhỏ, hỏi thỏ. Thỏ vui vẻ trả lời ngay: Không, đó là bướm hoa. Hươu và thỏ rủ nhau đến sân chơi trong rừng. Quanh sân mọc đầy hoa dại, muôn màu sặc sỡ, trông như cánh bướm. Hươu reo lên: Ôi, lắm bướm quá. Thỏ cười: Làm gì có bướm, hoa rừng đấy, thơm lắm. Hươu cúi xuống ngửi một bông cúc dại. Bỗng nhiên, hươu thấy một ả chuột chù đốm trắng, có đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình. Hươu lại tưởng là hoa, sắp đến ngửi. Thỏ vội vàng ngăn lại nói: Không phải hoa đâu, chuột chù đấy, hôi lắm, đừng ngửi. Chuột chù hơi ngượng ngùng: Chào các bạn cho tôi chơi với, và cứ gọi tôi là chuột hoa. Thế là hươu và thỏ có thêm bạn mới. Cả mùa hè, họ quấn quýt bên nhau. Những ngày nắng gắt, chuột hoa lại rủ các bạn đến chơi uống tim dưới bóng mát bên cạnh hang của mình, một cái hốc dưới gốc cây khô. Hễ thấy bóng cú mèo là chuột hoa chạy tọt vào hang, rất yên ổn. Lại một lần, hươu đến bên bờ hồ, nhìn xuống mặt nước trong xanh phẳng lặng, thấy bóng mình rất đẹp. Hươu chạy ngay đi gọi thỏ và chuột hoa đến bờ hồ soi bóng, thật thú vị. Mấy tuần sau đó, sáng sớm hươu ngủ dậy, thấy tuyết đã phủ đầy mặt đất trắng xóa, không thấy chuột hoa. Thỏ thì đang say sưa trượt tuyết, hươu cũng trượt tuyết, nhưng bốn chân dài nghêu, vụng về, cứng kéo, làm hươu ngã quay trên mặt tuyết. Thỏ phải đến đỡ hươu mới đứng lên được. Mặt nước đã đóng băng, hươu cùng thỏ đến rủ chuột hoa đi trượt băng. Rất tiếc chuột hoa phải ngủ qua cả mùa đông. Càng ngày trời càng lạnh, thỏ cũng phải đóng kín cửa nằm bên cạnh mẹ cho ấm. Hươu chẳng có bạn chơi, thờ thẫn một mình, buồn ơi là buồn. Đông qua, xuân tới, tuyết tan, cây rừng lá non mơn mởn. Khi trời ấm áp, hươu đến rủ thỏ đi tìm chuột hoa để cùng đi du lịch. Ai ngờ tới nơi, hươu thấy thỏ đang chơi vui vẻ với một chị thỏ vằn xinh đẹp. Hươu rất buồn, nghĩ bụng: Thế là thỏ không chơi với mình nữa rồi. Hươu đến nhà chuột hoa, thấy chuột hoa cũng có bạn mới, hươu càng buồn hơn. Thế là hết, chẳng ai thèm chơi với mình. Trên đường về, tình cờ hươu gặp chị Nai. Tuy không quen biết, nhưng thấy hươu buồn rười rượi, chị Nai chào làm quen và đon đả hỏi chuyện. Hươu kể cho Nai nghe chuyện vừa rồi. Chị Nai nói ngay: Không phải thỏ và chuột hoa bỏ hươu đâu. Mỗi người có thể chơi với nhiều bạn chứ. Tôi có thể kết bạn với hươu được không? Hươu nhận lời ngay. Họ giới thiệu với nhau bạn mới của mỗi người và cùng nhau nô đùa rất vui vẻ, thích thú. Chuột đốm lạc đường. Buổi sáng đầu mùa thu, nắng vàng lung linh trải trên đồng lúa xanh mượt, trông đẹp ơi là đẹp. Hai vợ chồng chuột đốm, nhà cô giáo Lan nuôi làm cảnh, rủ nhau đi du lịch. Chúng đi được độ nửa giờ đồng hồ, cô chuột em mới ngủ dậy. Thấy mẹ đi rồi, chuột em vừa khóc vừa chạy ra cổng để theo mẹ. Chuột anh cũng phải chạy theo. Chạy được một quãng, chuột em đứng lại định bắt mấy con chuồn chuồn kim trên bãi cỏ ven đường. Nhưng chuồn chuồn rất tinh khôn. Mỗi khi hai ngón tay chuột em sắp nắm được đuôi là nó lại bay đi. Cứ thế, chuột em ngược theo bờ sông đuổi mãi mà chẳng bắt được con nào. Gặp thím rùa đang nằm chơi, chuột anh lễ phép hỏi: Thím có gặp bố mẹ cháu đi du lịch đồng cỏ không ạ? À? Thím rùa thò đầu ra khỏi cái mai trả lời: Có đấy, nhưng họ đi xuôi theo dòng sông cơ. Các cháu bị lạc đường rồi, sao các cháu đi chậm thế? Thím gặp họ leo qua quả núi trước mặt kia kìa. Nghe xong, chuột em khóc tuống lên. Hai chân trước cào cào xuống đất, miệng bắt đền chuột anh: Sao không đánh thức em dậy để em đi cùng với mẹ? Bây giờ lạc đường biết đi đằng nào? Chuột anh càng dỗ, chuột em càng khóc to. Nước mắt chảy ướt đẫm cả ngực áo hoa. Thím rùa thương tình bảo: Thôi nín đi, thím cho mượn thuyền của thím mà đi, sẽ mau gặp được bố mẹ. Hai anh em chuột cảm ơn thím rùa, rồi lên thuyền, bơi theo dòng nước chảy xuôi. Chẳng mấy chốc, thuyền đến bến, ngay gần chân núi. Thấy núi cao quá, cô chuột em chỉ muốn khóc vì sợ không leo qua được. May quá, chuột anh tìm thấy một khe núi thông từ chân lên tới đỉnh. Chuột anh dắt tay chuột em leo mãi, mệt lử. Cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Đang ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt, chuột anh bỗng reo lên: Nhìn kìa, bố mẹ chúng mình đang đi dạo trên đồng cỏ. Hai anh em quên mệt nhọc, chạy băng xuống đồng cỏ xanh rờn, chạy đến ôm chầm lấy mẹ khóc thút tha thút thít. Bố mẹ chuột rất ngạc nhiên: Ôi, làm sao các con đến được? Mẹ đã bảo đường xa lắm, các con đừng đi, các con không vâng lời, đi đường lỡ gặp sói thì biết làm sao? Hai anh em chuột rời khỏi mẹ, lau nước mắt, khoanh tay xin lỗi mẹ, rồi lại đuổi bắt mấy chú chuồn chuồn ngô đang nhắm búp cỏ non mơn mởn trên thảm cỏ xanh rờn. Chuột túi hay quên. Chuột túi vừa ham chơi lại rất vô tâm. Chuột túi dự định làm việc gì chỉ đùa một lúc là quên sạch. Một hôm, chuột túi định đến chơi nhà thú mỏ vịt, sợ không nhớ. Ả đã phải tết cái đuôi lại như cái đuôi sam. Thế mà khi sắp đi, lại quên không biết định đến nhà ai. Tuy vậy, ả cứ đi. Biết đâu giữa đường may ra lại gặp người mình định đến chơi. Ra khỏi nhà một quãng, gặp gấu con Kaki, chuột túi liền hỏi: Này Kaki, có phải tớ hẹn đến chơi với cậu không nhỉ? Không, nhưng nhìn cái đuôi của cậu tớ lại nhớ đến bím tóc đuôi sam của mẹ tớ. Chú vẹt mỏ khoắn, lông xanh, đang đậu trên cành khế ven đường cũng cười khanh khách rồi nói: Cái đuôi của chuột túi trông thú vị đấy, nhưng tết như vậy có ích gì không? Chuột túi không trả lời vẹt, nhưng nghĩ bụng: Tết đuôi như vậy vừa xấu vừa chẳng giúp mình nhớ những dự định. Phen này về nhà sẽ gỡ bỏ. Thú mỏ vịt Bu La ngồi chơi ở nhà chuột túi. Thấy chuột túi về hỏi ngay: Cậu định đến nhà tớ chơi phải không? Ôi đúng rồi Bu La, thế mà tớ quên bén đi mất, mặc dù tớ đã tết đuôi lại để nhớ. Không được, dự định làm việc gì phải ghi vào giấy để trên bàn học mới nhớ được. Bu La góp ý ngay: Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra. Thôi từ nay định làm gì, tớ ghi vào giấy và đút luôn vào túi ở bụng, nhất định sẽ không quên nữa. Bé Tâm bị cua cặp. Bé Tâm đi nghỉ mát với mẹ ở Sầm Sơn. Một hôm, nước thủy triều vừa xuống. Mẹ xuống tắm biển. Tâm đang đuổi bắt những con còng gió trên bãi. Bỗng cậu dừng lại trước đống cát ướt đang động đậy. Cậu ngạc nhiên tự hỏi, không biết con gì trong đó nhỉ? Nhìn quanh, Tâm với ngay một cái que vừa bằng chiếc đũa, thấm hi hụt đào đống cát vừa phát hiện. Đống cát nứt dần rồi bật tung. Một ả cua bể hốt hoảng, dương đôi càng tự vệ bò ra. Tâm reo lên, à, hóa ra là mi. Ta sẽ đem mi về nhà, thả mi vào bể cá, chơi cho khoái. Tâm chạy đến nơi để quần áo của mẹ, xách chiếc làn nhựa tới. Cậu thò tay định bắt cua bỏ vào làn. Bỗng cậu kêu thét lên, ái ôi, cái con cua nhóc thật đáng ghét. Bởi vì Tâm chưa thò tay tới mai cua, đã bị ả cua cặp đau điếm. Ả cua bể tỏ ra dũng cảm và đanh đá, dương cặp mắt ti hí tròn xoe và đôi càng sắc nhọn nói với bé Tâm, chính cậu mới là người đáng ghét. Tại sao tôi đang sống yên ổn, cậu lại đến quấy nhiễu và còn định bắt tôi đi? Nói rồi, cua bò ngang thật nhanh xuống biển. Bé Tâm nhìn theo tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Điện thoại trên ban công. Cún đớm và thỏ trắng ở cùng một ngôi nhà. Cún ở tầng 1, thỏ ở tầng 5. Họ là bạn học cùng lớp, lại rất thân nhau. Hằng ngày đi học về, làm bài tập xong, muốn rủ nhau đến chơi. Thỏ thường đứng trên ban công oang oáng gọi xuống, hoặc cún con gọi từ tầng 1 lên, khiến mọi người xung quanh thật bất tiện. Nhất là khi có chuyện gì muốn nói nhỏ với nhau, cứ gào lên thì còn gì là bí mật nữa. Mà hơi một tí thì chạy lên chạy xuống, thì lãng phí thời gian quá đi mất. Thỏ và cún bảo nhau, cùng suy nghĩ tìm cách nào để liên lạc với nhau được nhanh chóng thuận lợi. May quá, một hôm, cún đớm đọc sách thấy giáo sư Sơn Dương hướng dẫn làm máy điện thoại rất đơn giản, dễ dàng. Theo cách, cún đớm lấy một vỏ đồ hộp như ống bơ sữa bò chẳng hạn. Một đầu để rỗng, đầu kia kính. Ở ngoài đầu kính dùi một lỗ nhỏ, rồi lấy sợi dây đồng luồn qua lỗ nhỏ đó. Đầu dây phía kia cũng nối với ống bơ như vậy. Đặt trên ban công của thỏ, khi muốn gọi điện thoại, chỉ việc kéo căng dây, cầm ống nói lên, ghé miệng nói nhỏ, là đầu kia nghe rõ mồn một. Làm xong, cún đớm gọi thử ngay. Alo, thỏ trắng đâu, nghe rõ không? Thỏ trắng đâu, alo. Thỏ trắng cảm động quá, tay run run cầm ống nói lên. Alo, tôi thỏ trắng đây, vân vân, rõ lắm. Nhưng này cún đớm ơi, tại sao nói nhỏ lại nghe rõ nhỉ? Alo, có gì lạ lắm đâu, vì dây đồng là chất rắn, truyền âm thanh tốt hơn, xa hơn không khí rất nhiều. Alo, cún đớm ơi, mai chúng mình xin tiền mẹ mua mỗi người cái chuông con, lắp vào hai đầu dây để làm chuông báo nhé. Alo, được được, đồng ý, hay lắm. Các bạn nhỏ hãy nghĩ giùm xem, lắp những vật gì để khi kéo dây phát ra tiếng kêu, khỏi phải rung chuông. Cá gáy con lên bờ. Trăng thu sáng vằng vặc. Cá gáy bố mẹ đang mê mải ngắm bóng trăng tròn vành vạnh in dưới đáy hồ nước trong veo. Cá gáy con thấy trên bờ các bạn đánh trống ếch rước đèn ông sao vui quá, muốn lên bờ chơi mà nhảy mãi không lên được. Gặp bác cua kền bò ngang, gáy con nhờ bác cõng lên bờ. Bác cua kền trả lời, cháu ơi, họ hàng nhà cua chỉ biết bò ngang, không thể bò dọc lên cao được đâu. Gáy con nhờ ếch xanh. Ếch xanh rất nhiệt tình, nhưng rất tiếc vì ếch nhỏ quá nên không cõng nổi. Gáy con tha thẩn lội đến sát bờ, bỗng thấy rùa con đang nằm trong hốc, thò đầu ra ngắm trăng. Gáy con nằn nì, nhờ rùa con đưa lên bờ. Rùa con nhận lời ngay, cõng gáy con trên lưng. Rùa con ì ạch mãi mới lên tới bờ. Gáy con mừng quá. Một lát sau, gáy con khẽ nói, khát quá, khát quá. Tiếng trống ếch ròn rã, sọc sình, làm rùa không nghe tiếng gáy con kêu khát. Rùa cứ bò lên phía trước. Gáy con thấy nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, từ trên lưng rùa ngã tùi xuống đất. Rùa con sợ quá, gọi mẹ toáng lên. May quá, mẹ rùa đang xem đèn kéo quân ở gần đó, chạy ngay lại. Rùa mẹ vội vàng kéo gáy con đặt lên lưng rùa con vừa bảo, ôi các con nhỏ dại không hiểu gì cả, loài rùa nhà ta thở bằng phổi. Họ nhà cá thở bằng mang, cho nên cá không thể rời nước được. Con hãy mau mau đưa bạn gáy nhỏ về hồ thôi, kẻo bạn nguy mất. Nghe lời mẹ, rùa con gắng hết sức, chẳng mấy chốc về đến bờ hồ. Cả hai nhảy tòm xuống nước. Gáy con ngớp ngớp cái miệng tròn xoe cảm ơn rùa con, rồi tung tăng bơi đến ngắm trăng cùng bố mẹ. Gấu con học làm xiếc. Hôm khai giảng năm học mới, đoàn xiếc của bác Nai Sao về trường của gấu con biểu diễn. Gấu con mê nhất là tiết mục, ỉn con bập bềnh trên ống và mèo đốm đi xe đạp một bánh. Gấu con nghĩ bụng, đến vụng về như ỉn con còn làm xiếc được nữa là chẳng lẽ mình lại chịu kém. Xem xong, gấu con đến gặp bác trưởng đoàn Nai Sao xin vào đoàn xiếc học tập. Bác Nai Sao nhìn kỹ từ đầu đến chân gấu con rồi chấp nhận. Gấu con bắt đầu học quay đĩa do nghệ sĩ mèo đốm hướng dẫn. Mèo đốm dùng 4 chiếc que như 4 chiếc đũa dài. Đặt mỗi đầu que chính giữa lòng mỗi chiếc đĩa, một tay nâng lên, quay tít cả 4 đĩa, trông đến thích mắt. Thế mà gấu con vừa nâng có một cái đĩa lên, chưa quay, đĩa đã rơi vỡ tan. Gấu con vừa buồn vừa sợ bị mắng, nhưng nghệ sĩ mèo đốm vẫn thản nhiên giải thích. Muốn nâng đĩa lên được và quay liên tục, phải giữ được thăng bằng. Nếu mất thăng bằng, đĩa sẽ rơi vỡ sạch. Gấu con thấy khỉ con, hai tay cầm chiếc gậy đi trên dây uốn éo, trông đến là ngứa mắt. Thế mà người xem hoan hô không ngớt. Gấu con quyết định đi trên dây, không cần gậy. Vừa bước lên dây, gấu con đã ngã bệt ngay xuống đất, đào điếng cả hai mông đít. Bác Nai Sao chạy ngay đến, đỡ gấu con dậy. Bác vừa cười vừa nói, khi đi trên dây, phải nghiêng người bên này, bên kia để giữ trọng tâm cơ thể theo phương thẳng đứng. Khỉ con cầm gậy là để giúp cho trọng tâm thăng bằng đấy. Gấu con xoa xoa đít, khẽ nói với bác Nai Sao, trước đây cháu tưởng học làm xiếc dễ, bây giờ mới thấy. Lọ hoa bị vỡ. Tối qua sinh nhật bé Phương Thảo tròn 6 tuổi. Các bạn đến chơi đầy nhà, múa hát vui ơi là vui. Bạn Vân Linh còn tặng Thảo một lọ hoa bé xíu bằng thủy tinh mờ, rất xinh. Khi các bạn về hết, bé Thảo cắm mấy nụ hồng vào lọ, đổ đầy nước, rồi đem vào ngăn làm đá của tủ lạnh cho hoa tươi lâu. Đêm, Thảo mơ thấy con mèo đốm Mickey của Thảo lấy trộm lọ hoa đi chơi. Thế là sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy, Thảo đã mở tủ lạnh ra xem. Thảo giật nảy mình, kêu lên, ôi, ai đánh vỡ lọ hoa của mình thế này? Đúng là Mickey nghịch rồi. Thảo lại nghĩ ra ngay, Mickey không biết mở tủ lạnh, thế thì chỉ có anh Hà thôi. Anh Sơn Hà của Thảo đang đánh răng rửa mặt. Thảo chạy lại. Tại sao anh đánh vỡ lọ hoa của em? Em bắt đền đấy. Anh Hà tức quá quát. Nói bậy, anh làm vỡ bao giờ? Chính em làm vỡ thì có. Mẹ Thanh đang rang cơm trong bếp. Thảo khóc mếu máo chạy lại mách mẹ. Mẹ Thanh cười và bảo, con gái bé bỏng ngốc nghếch của mẹ ơi, chẳng ai làm vỡ cả, chỉ tại con chưa hiểu thôi. Thảo ngơ ngác, nước mắt chảy quanh, chờ mẹ giải thích. Này nhé, lọ hoa con đổ đầy nước, con lại để trong ngăn tủ làm đá. Nước đông thành đá sẽ nở to hơn khi nước còn lỏng, làm lọ hoa nứt ra. Nếu con để ở ngăn đựng thức ăn thì không sao cả. Anh Hà chạy vào. Đấy, thấy chưa, cứ đổ cho anh mãi. Thảo tiếc lọ hoa quá, buồn thiêu, đưa tay lên quệt nước mắt. Em xin lỗi. Anh Hà lại dỗ. Thôi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. Hôm nào anh xin tiền mẹ, mua cho Thảo cái lọ hoa màu đỏ rực, đẹp hơn cơ.